Chương 628, hồi tâm chuyển ý độ khó. Cái này không an bài tốt dừng chân đằng sau, Ngộ Không muội tử lặng lẽ chui vào Tạ Vân Phi trong phòng. Tạ Vân Phi đang từ hệ thống lục đồ, ngay tại làm cái phim nhìn xem, gặm lấy hạt dưa, nhìn thấy điểm đặc sắc, liên tục cười vang, Ngộ Không muội tử đột nhiên xuất hiện, bị giật nảy mình. Ngộ Không, sao ngươi lại tới đây? Tạ Vân Phi khó chịu nói. Sư phụ, bên ngoài có người trấn giữ, ta sợ bọn hắn gây bất lợi cho ngươi, cho nên chuyên tới để chiếu cố ngươi. Ngộ Không muội tử gãi gãi đầu no y cái này Ngộ Không, nói dối lúc kiểu gì cũng sẽ đỏ mặt, sẽ còn vào đầu, cái này đã trở thành một cái thói quen. Mỗi khi xuất hiện hai loại tình huống, Tạ Vân Phi liền kết luận, Ngộ Không muội tử là muốn nói láo. Hắc hắc, lấy vi sư bản sự, cái này trong cung đình lại có ai người có thể bằng. Tạ Vân Phi hít mắt, một bộ hiểu rõ tại tâm ánh mắt nói, ngươi không phải là muốn để vi sư vụng trộm cho ngươi mở tiểu táo, kể chuyện xưa đi. Nghĩ đến Tạ Vân Phi kể chuyện xưa lúc, những cái kia đặc sắc cố sự tình tiết, Ngộ Không muội tử cũng là khuôn mặt đỏ lên. Sư phụ, ngươi quá xấu rồi. Ngộ Không muội tử gắt giọng, nàng nháy nháy mắt to, chờ đợi mà nói, sư phụ, ngươi từ đâu tới lớn như vậy nắm chắc, khiến cho nữ vương kia trong vòng một đêm hồi tâm chuyển ý? Nếu là một nữ nhân không có tóc, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tạ Vân Phi cười nói. Tất nhiên là khóc ròng ròng, thương tâm không thôi. Ngộ Không không chút nghỉ ngợi nói. Nếu là một cái nữ nhân xinh đẹp không có tóc đâu. Tạ Vân Phi lại nói. Sợ là sẽ phải sống không bằng chết đi, người vẻ đẹp quyết định bởi tại mặt, tóc là vật làm nền. Nhưng nếu là không có tóc nói chẳng khác nào là Minh Châu bị lòng đong, lại xinh đẹp cô nương cũng sẽ sống không bằng chết. Ngộ Không muội tử tràn đầy cảm xúc. Đêm nay không cần quá mức phiền phức, chỉ cần để cái kia cả triều văn vũ thành đầu trọc, lại để cho nữ vương kia chính mình khu nở dên nếm thử đầu trọc, không lo nàng không đi vào khuôn phép. Tạ Vân Phi đôi mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Sư phụ thật quá thông minh. Ngộ Không muội tử là Tạ Vân Phi ấn cái like, nàng hừ hừ cười nói, kể từ đó, cũng là bớt đi rất nhiều công phu, loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta đi, tối nay giờ tí. Ta muốn làm vương cung tồn phát không lưu. Nhìn xem Ngộ Không muội tử đắc ý thần sắc, Tạ Vân Phi cũng là cười. Đây coi như là vật tận kỳ dụng đi, cùng loại với Tôn Ngộ Không loại chuyện lặt vật này rồi hiếu động nhân tài, là thích hợp nhất làm cái nào trộm gà bắt chó nhiệm vụ. Ngạch, không thể cho ai biết nhiệm vụ trong hoàng thành có một chỗ thiết kế lồng giam, do một đám tinh binh nghiêm mật trấn giữ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến Phật âm tung hát, nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng là đi tới nơi nào đó chùa miếu bên trong. Cái này lồng giam tia sáng lơ mơ, mặt đất ẩm ướt, đồng thời khắp nơi tản ra trận trận hôi thối chi vị, nghĩ đến đã hồi lâu chưa từng thanh lý qua, tại cái kia mở tối nơi hẻo lánh, lờ mờ có thể gặp đến một chút chùi lùi nam tử. Những người này thân mang áo tù nhân, khoanh chân trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng hát một chút bi ca. Bọn hắn đều là bị nữ vương hạ lệnh trộm tới hòa thượng, đang đợi ngày tốt hỏi chém. Cùng phổ thông hòa thượng hơi có khác biệt chính là, đám hòa thượng này đến từ Diệt Pháp Quốc trước đây lớn nhất Phật gia chùa Miếu Bạch Hoa Chùa, địa vị xem như tôn quý, ở trong Diệt Pháp Quốc càng là có vô số tín đồ, liền ngay cả nữ vương cũng không dám lập tức đều chém giết. Mặc dù may mắn tránh thoát mấy năm, nhưng bọn hắn cũng là không thể tránh khỏi cái chết, bởi vì nữ vương đã chuẩn bị tại qua mấy tháng xuân tế bên trong đem bọn hắn hết thể xử tử. Giờ phút này bọn hắn đã lòng sinh tuyệt vọng. Nếu không phải là có một viên thành tín hướng Phật chi tâm, đa số người đều khám phá sinh tử, chỉ sợ cũng phải nếu như hắn tử tù một dạng làm ra việc điên cuồng tới. Sư huynh, người đã chết đằng sau sẽ như thế nào? Một người trung niên hòa thượng, sắc mặt mê mang nói. A-di-đà Phật, chúng tu Phật người, làm việc thiện tích đức, ngày sau tự nhiên là trèo lên Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Một lao giả chắp tay trước ngực, cao tụng Phật Pháp no y nhìn lao giả mặc dù nghèo túng, nhưng lại có một phen đặc biệt khí chất, chung quanh tăng nhân đều lấy hắn cầm đầu, hiển nhiên hắn tại cái kia Bạch Hoa chùa bên trong địa vị cực cao. Tây Thiên Cực Lạc lại có ai biết là bộ dáng gì, cố gắng căn bản cũng không có thứ này, người sau khi chết đều là xuống địa ngục cũng khó nói. Trung niên sắc mặt có chút hoảng sợ. Sư đệ, lão giả sắc mặt thương xót, có chút thương cảm nhìn xem tên này trung niên. Sư huynh, trung niên hổ thẹn cúi đầu. Người Phật tâm loạn. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, cười đến sán lạn, hắn mặt có huyết sắc, dù là bây giờ thân hãm nhà tù y nguyên biểu hiện khí độ bất phàm. Chúng tu Phật người, vốn là cầu được siêu thoát, chỉ cần một viên Phật tâm kiên định, liền thiên hạ không lo, cho dù là Tây Phương Cực Nhạc hoặc là 18 tầng địa ngục có cái gì khác biệt đâu. Lão giả dần dần dẫn dụ Lo Y sư đệ thụ giáo. Trung niên vội vàng vuốt cằm nói, bất quá nhìn xem hốt hoảng tư thế nơi đó có nửa phần lĩnh ngộ bộ dáng, ha ha. Lão giả khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không cho rằng người sư đệ này đã hôn nắn Phật tâm. Lão giả lần nữa trầm mặc, giờ phút này lại có thị vệ trong chừng nhìn không được, đi lên nói lên vài câu. Chư vị cao tăng không cần thiết chán ngán thất vọng, muốn ra cái này lồng giam, vẫn là có mấy phần hy vọng. Trông coi thị vệ lặng lẽ nói ra, hắn nhìn chung quanh không ai lúc này mới dám mở miệng. Ồ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lão giả đôi mắt mở ra, trong mắt trung kim ánh sáng trong vắt. Nếu là có thể sinh, ai có muốn chết? Cái kia trung niên hòa thượng giống như điên cuồng đồng dạng lần nữa khôi phục sức sống, hắn chờ đợi nhìn về phía cái kia trông coi thị vệ. Ta nghe trong cung người hầu huynh đệ nói, hôm nay có một tên hòa thượng mang theo mấy cái mỹ mạo kinh người nữ đệ tử, cải trang cách ăn mặc gặp mặt nữ vương, bọn hắn thế nhưng là cực kỳ lợi hại, không chỉ là mênh mông đại đường quân chủ nữ đệ, càng có một thân bản lĩnh thông thiên. Tại bảo điện bên trong ngay trước chúng đại thần mặt cùng nữ vương tranh luận kịch liệt, cái kia đại đường thần tăng càng là cược bên dưới hào ngôn, ngày mai đằng sau nữ vương liền sẽ thông cải tiến phi, hướng về thiên hạ tất cả tăng nhân xin lỗi, nếu là làm không được, tiện nhân đầu rơi địa phương. Trông coi thị vệ thấp giọng nói ra, A lão giả mặt có kinh hãi, hắn đấm ngực dậm chân nói, lại có người trong Phật môn muốn gặp rủi ro. Lão giả này hiển nhiên cũng không tin Tạ Vân Phi có thế trong một đêm, để nữ vương hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ cho là hắn là tiến đến chịu chết mà thôi, trong lòng không khỏi tiếc hận. Cái kia trung niên sắc mặt cu nở dê do mới đầu phấn khích sán lạ, mà trở nên vạn phần khó coi.